Sống của sắc pháp nó dài hơn đời sống tâm pháp là 17 lần. cho nên cái đời sống của một sắc pháp á, nó có tuổi thọ của nó là 51 sắc na tiểu. Nhưng mà ở cái sắc na này, cái đầu tiên này á, một bò sắc na đầu tiên này á, thì nó là được một tuổi đúng không? Qua cái sắc na này, cái này nó có một đầu sanh lên đây, một cái qua cái sắc na tiểu này nó có một cái đầu sanh lên, và thế là việc này có một đầu. Như vậy khi mà nói sắc na diệt này thì cái đoạn đầu tiên này nè, cái đoạn đầu tiên này nó được mấy tuổi rồi? Nó được ba tuổi. Ở chỗ này nó được một tuổi đúng không? Qua đây nó được một tuổi nữa đúng không? Qua đây nó được một tuổi nữa đúng không? Như vậy cái đoạn đầu tiên này được 3 tuổi đúng không? Đoạn thứ nhì nó được mấy tuổi? 4 tuổi. 5 tuổi trừ 1 là 2 tuổi. Nó được 2 tuổi. Tại nó sinh xa một sắc na mà. Rồi cái đoạn này được mấy tuổi? Một tuổi. Nắm được cái cách tính này chưa? Cứ giống như một người đàn bà vậy, cứ mỗi năm đẻ đứa, mỗi năm đẻ đứa vậy. Thì cái năm thứ nhất đẻ là một đứa rồi. Năm thứ hai đẻ thêm đứa nữa thì đứa thứ hai nó một tuổi, thì đứa thứ hai, đứa nhất nó là 2 tuổi. Đúng không? Rồi năm thứ ba đẻ thêm đứa nữa thì năm thứ ba đứa thứ ba nó 1 tuổi, đứa thứ hai nó 2 tuổi, và đứa thứ nhất nữa là 3 tuổi. Như vậy thì cái đứa này nè, cái đứa này nè đến 51 tuổi nó phải chết nè, hết 51 tuổi là tới là nó phải chết. Cho nên đây chúng ta sẽ thấy nè, nó đây ở đây nó có một điểm sắc na xanh đúng không? Rồi nó sửa để đây nè, đây là một đúng chưa? Sắc na xanh đầu tiên cái tâm trường sinh được để là một đúng không? Tiếp theo nó là 14 cái sắc na không bằng nữa, nó là 15 rồi đúng không? 14 cộng 1 là 15, nó đây là 16 đúng không? Nó đây 17 đúng không? Đúng chưa? Thì đến cái sắc na diệt này, đến sắc na diệt của cái tâm của phần dưới dòng này đó, thì nó đủ là nó là 51, nó tính từ đây thì phải là 51 sắc na không? 51 sắc na tiểu không? Phải chưa? Ở đây 3 sắc na và tới đây là 17 là 51 sắc na tiểu đúng chưa? Thì tới đây thấy lên na diệt này là sắc na thứ 51. Đó là tiểu thứ 51 đúng không? Thì cái anh chàng này nè, anh chàng đầu tiên này nè, tới đây á, anh được 51 tuổi rồi đúng không? Dạ chưa? Tới đây hiểu chưa? Thì qua tới sáng nay xin cỡ gỡ bỏ đổ cái tâm thái môn này, cũng có một đoàn sinh lên nữa. Có một đoàn sinh, một đoàn sinh lên. Thì mỗi lần nếu mà một đoàn sinh lên này cộng cho đây 51 đoàn đúng không? Đấy là 51 đoàn đúng không? Thì một đoàn sinh lên cộng vô là 51 là thành là 52 đoàn đúng không? Phải chưa? Nếu mà 52 đoàn, nhưng mà cái đoàn đầu tiên này nè, tới đây nó đã là 51 tuổi rồi đúng không? Thì qua cái tuổi là ở cái sắc na 52 này nè, cái 52 này thì nó phải chết. Nó chết thì, nhưng mà nó chết rồi một cái đoàn xanh lên đấy, thì một đoàn chết, một đoàn xanh, một đoàn chết, một đoàn xanh. Như vậy cái số này được gọi là 51. Luôn luôn nó giữ số này 51 đúng không? Mà số 51 này được gọi là bình số. Và tới giai đoạn này có một đoàn xanh lên, rồi có một đoàn diệt mất đi, và số lượng 51 này vẫn nguyên vậy, nó không có tăng thêm, vẫn cũng không giảm đi. Có hiểu không? Tới cái sắc na này, tới sắc na diệt của tâm của phần dưới dòng này thì nó đã là 51 sắc na tiểu rồi đúng không? 51 sắc na tiểu, cho nên anh đàn đầu tiên này đó là được là 51 tuổi rồi đúng không? Phải chưa? Qua sáng, nhưng mà chàng thứ hai này nè, anh chàng thứ hai này kém anh chàng thứ nhất 1 tuổi, đúng không? Thì đến đây anh chàng này mới được có 50 tuổi thôi, đúng không? Rồi đến đây anh chàng này kém hơn anh chàng này 2 tuổi, thì chỉ còn là 49 tuổi thôi, đúng không? Phải chưa? Thì đến đây anh chàng 51 tuổi này chết, chàng 51 tuổi chết, để chàng 51 tuổi chết đó, thì cái anh chàng 50 này nè, chàng 50 51 tuổi này chết, còn chàng 50 nữa trở thành 51 tuổi, đúng không? Được chưa? Rồi qua tới sắc na trụ, sắc na trụ thì đó là cái 49 này á, nó là 50, đúng không? Đúng không? Tới sắc na trụ thì anh chàng bị diệt, đúng không? 51 rồi tới sắc na trụ anh phải chết, anh phải chết, thì nhưng mà sắc na trụ này có một đồ sinh lên nữa, đúng không? Đồ sinh lên, như vậy một đồ chết một đồ sinh lên thì nó vẫn bình số là 50. Rồi khi đó thì cái anh chàng tới sắc na trụ này thì anh chàng 51 thì cái nó trở thành là, thì tới sắc na diệt này anh chàng này còn được 51 tuổi rồi, đúng không? Nói con năm nay là tới cái sắc na sai cái để sắc na xanh nè, tại cái số nó là bình rồi, tới na xanh cõi tâm khai cái môn thì cái số 51 nó là bình số rồi. Thì từ đó thì sao? Cứ một bọn sanh lên thì bên đây nó có một bọn diệt liền, cái bọn mới sanh lên thì có bọn cũ, có một bọn diệt liền, nó cứ liên tục như vậy. Nên này được gọi là bình số. Bây giờ xin cho chúng ta suy nghĩ mà chúng ta hiểu được cái đoạn sắc nó là bình số rồi. Bây giờ tiếp theo, cái này phần tiếp tục cho chúng ta diễn tiến sự nghiệp trong thời bình nhật này, diễn tiến sắc nghiệp trong thời bình nhật. Cái thời bình nhật chúng ta tính ra từ cái sắc na trụ của tâm sinh ở đây thì gọi là thời bình nhật diễn tiến sắc nghiệp trong thời bình nhật. Ở cái cuốn sanh gọi là thai sanh á, hay là sanh ra từ bụng á, thì giai đoạn đầu nó chỉ có 3 đoạn sắc nghiệp thôi, là đoạn thân, đoạn ý và đoạn tánh mà thôi. Cứ ngay tâm thực sinh cái ba cái đoạn này, ngay cái sắc ma tiểu cho tâm thực sinh á, để chúng ta nhớ cái về những cái sắc nghiệp của mình nhận cứ như vậy. Bây giờ đây, đây là tiểu sắc ma sanh, tiểu sắc ma diệt, độ diệt, đây là tâm thực sinh. Vì nghe cái tiểu sắc ma sinh này nè, được gọi là gì? Ở vậy rồi tập trên nghe cái tiểu sắc ma sanh của tâm tục sinh thì cái tờ chỗ đó cũng được gọi là tờ tục sinh. Ngoài chỗ đó ra không được chỗ nào gọi là tờ tục sinh cả. Bây giờ tờ sắc ma trụ của tâm tục sinh cũng được gọi là tờ tờ gì? Tờ bình dưỡng. Vậy thời bình nhật nó khởi đầu từ sắc na trụ của tâm thực sinh thôi, nó trụ của tâm thực sinh thôi, và nó sẽ kéo dài cho hết đúng một kiếp sống đó. Đến khi mà tâm tử xuất hiện, đây tâm tử cũng có 3 là tâm tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na trụ và tiểu sắc na diệt. Thì ngay từ cái sắc na trụ nè, tiểu sắc na trụ nè, trở về trước đó, Thì cái thời bình nhật nó kể từ sát na, tiểu sát na trụ của tâm trụ sanh, cho đến sát na trụ của tâm tử. Và ở sát na diệt của tâm tử nó được là thời. Thời gì? Như vậy thời trụ sinh và thời tử chỉ là một tiểu sát na mà thôi. Tiểu sắc na của sanh của tâm tục sanh được gọi là thời tục sanh. Tiểu sắc na diệt của tâm tử được gọi là thời tử. Còn khoảng giữa còn lại được gọi là thời bệnh bình nhật. Tao có tí cà lát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta nắm bắt được cái thời nó như vậy rồi. Thì ngay cái tiểu thất na sinh này nè, cái tiểu thất na sinh này nó có ba đoạn thất nghiệp đúng không? Đúng không? Nhưng mà sao cái tiểu thất na sinh này, tôi quan sát na trụ này nó có ba đoạn thất nghiệp lên nữa đúng không? Một đoàn nãy mình nói một đoàn thôi, nhưng mà hiện nay nó có ba đoàn mà. Một đoàn nhân lên ba đúng không? Nó có ba đoàn, nhưng ba cái đoàn này nè, nó có phải là sắc nghiệp không? Nó có phải là sắc nghiệp tục sanh không? Bây giờ ba cái sắc là diệt này nó cũng có ba đoàn sắc nghiệp lên đúng không? Sinh lên đúng không? Phải không? Như vậy thì ở sắc na trụ này có ba loại sắc nghiệp sinh lên, vậy ba loại sắc nghiệp này có phải là sắc nghiệp tục sinh không? Nó có phải là ba loại sắc nghiệp tục sinh không? Ngay cả sắc na tục sinh nè, sắc na tiểu sắc na rồi tục sinh này có ba đầu sắc nghiệp sinh lên đúng không? Ba đầu sắc nghiệp sinh lên vào cái thời tục sinh đúng không? Phải chưa? Vậy thì nó được gọi là sắc nghiệp tục sinh đúng không? Qua cái tiểu sắc na trụ này nó có ba cái đầu giống như nữa sinh lên nữa đúng không? Nãy tôi tắt hồi nãy là cứ mỗi tiểu sắc na có một bộ sinh lên nè, thì tới đây có ba đầu này nữa đúng không? Rồi sau tới sắc na vậy cũng có ba đầu giống vậy sinh lên nữa đúng không? À, như vậy thì ba đoàn sắc nghiệp ở sắc na trụ và ba đoàn sắc na nghiệp ở sắc na, ba đoàn sắc nghiệp ở sắc na diệt được gọi là gì? Nó có phải là sắc nghiệp tục sinh không? Không nha, mà nó được gọi là sắc nghiệp bình nhật. Bởi vì ba đoàn này nó ở sắc na tâm tục sinh cho nên gọi là sắc na tục đoàn nghiệp tục sinh. Nhưng mà qua tới sắc na trụ rồi, mà sắc na trụ này nó thuộc về thời bệnh bình nhật, cho nên cái này được gọi là sắc nghiệp thời bình nhật, không gọi là nghiệp tục sinh nữa. Hiểu chỗ này chưa? Vậy từ đây trở đi nó gọi là sắc nghiệp thời bệnh, nó không gọi là sắc nghiệp tục sinh nữa. Bây giờ chúng ta nói là sắc nghiệp nó sinh thì nó bắt từ chỗ này chưa? Nên là cứ mỗi tiểu sắc na sanh, thế là một cái tiểu mỗi tiểu sắc na tâm có một bọn sanh lên. Sau khi bình số 51 thì có một bọn sanh lên là một bọn diệt mất liền. Những bọn sanh lên bởi vì diệt mất cứ nhận liên tục vậy thôi. Nhưng bây giờ chúng ta mới tiếp một tới nè. Bây giờ nè, ở đây nè tiểu sắc na sanh, đây tâm tục sinh, ở đây là tiểu sắc na sanh, đây là sắc na trụ, sắc na diệt. Bây giờ ở sắc na sanh này nó có ba đoàn sắc tục sinh đúng không? Sinh. Nhưng mà qua sắc na trụ này nè, thì ba đoàn sắc tục sinh này nó mạnh lên rồi, nó rất là mạnh. Cho nên tâm mà mới đầu mà mới tâm sinh mà mới sanh lên á, nó trong cái đoàn này nó có đoàn sắc ý vật này, đoàn ý vật rồi cái bậc mấy pháp? Dạ mười pháp. Mười pháp. Thì mà cái loại bậc này cái tâm sinh này mới sanh lên á, còn cái bậc mình mới vừa sanh lên nó còn yếu, cho nên nó không chọn, nó không là chỗ nương của tâm người, của tâm thực sanh được, mà tâm thực sinh chỉ dịnh vô nó thôi, gá vô nó mà thôi. Cũng giống người yếu á, thì phải dựa vô cái người kia, dịnh ba người kia mà thôi. Tức là cái người yếu sức á là chỉ để cho người khác dịnh bay thôi. Nhưng qua đến cái tâm sanh ra thuận này nè, cái người này mạnh lên rồi thì tâm thực sinh nó phải nương vô được. Nó cũng giống như giai đoạn đầu bà mẹ còn yếu đó, chỉ để đứa con nó dịnh tay thôi nè. Nhưng mà khi mà bà mạnh lên rồi, bà ẩm được đứa con thì đứa con sẽ nằm ở trong vòng tay của bà đó. Thì cái này cũng vậy, cái đội bậc giai đoạn đầu ở sanh ra thực sinh này nó còn yếu, cho nên tâm thực sinh chỉ ghé vào thôi, tức là dịnh vào thôi. Nhưng mà qua sanh ra trụ rồi đó thì đội bậc này nó mạnh rồi, cho nên tâm thực sinh nương vào cũng đó được, giống như đứa con được ẩm lên tay rồi. Nhưng mà tới đây đó thì ở trong đoàn quý vật này nó có cái đoàn bắt rồi, trong đoàn quý vật này, đoàn vật này có mấy pháp? Mười pháp là gì? Tám sắc ly, một sắc hạn, mười quyền và một sắc ý vật. Cái vật nó nói là mười. Nếu sách bầu thân thần kinh thân thì cũng có tám bất ly cộng với sắc lượng quyền và cộng cho đầu thần kinh thân sắc tánh cũng vậy. Vậy trong đội vật này nó có tám bất ly đúng không? Tám bất ly đúng không? Có phải không? Trong tám bất ly này, tám bất ly là gì? Mấy cái này mà không nhớ là không bao giờ luận được nó đâu. Tám bất ly nó gồm cái gì? Tưởng đại nè, cảnh sắc nè, mùi nè, tịnh vị nè, vật thực nè. Phải nhớ cái này là tứ đại cộng cho cảnh sát, cảnh mùi, cảnh vị và vật thực. Thì ở trong này nè, tám bất ly này nó có cái tứ đại, nó có cái chất gọi là tê chô tha thú. Tê chô tha thú, tê chô thường thường dịch là gì? Lửa. Nhưng ở đây á, cái gì dịch là chữ nhiệt lửa. Ác khí mới là lửa. Ác khí mà lửa, tê chô là cái nhiệt lượng, là nóng hay lạnh. Nóng hay lạnh cũng được gọi là tê chô nè. Mình gọi lửa nóng lửa lạnh á, mà thật sự không có cái lửa lạnh. Nhưng mình gọi nó vậy thôi, chứ thật sự nó chỉ là cái nhiệt độ lạnh mà thôi nè, chứ không phải có cái chuyện gọi là lửa lạnh non thiên gì hết. Không có, không có gọi hay là lửa lạnh, không có nè. Cái hư tưởng nó vậy thôi. Tê chô nó là nhiệt lượng, tức là cái nhiệt độ lạnh và nhiệt độ nóng mà thôi. Thì do chỗ này nó đã mạnh rồi, chỗ này nó mạnh rồi. Chỗ này mạnh cho nó từ đây, cái chỗ này nó sinh ra một đò. Một đò. Nó cái chỗ này nè, nó tạo ra một đòn giống như cái này. Chính cái tê chô này nè, nó tạo ra một cái đòn mà bất ly giống như hệt như ngay trước, như cái trước nó nè. Rồi nó chính là bạn, nó bây giờ nó không có liên quan tới nghĩ vật nữa, nó chỉ lấy cái này thôi, rồi nó tạo ra một cái đòn, cũng là một đòn bất ly nữa. Này nó cái đòn bất ly này thì cái cách lây cho nó lại có nó là chủ yếu. Tê chô nó là lượng chủ yếu nữa. Mà tê chô á thì được gọi là sắc nhiệt lượng, mà nó đồng thời nó cũng có gọi nó cũng có là được gọi như cái đòn này, nó tạo trong cái đòn tê này, đòn tê này được gọi là sắc thời tiết. Sắc thời tiết được gọi là sắc thời tiết. Thời tiết có nghĩa là nhiệt độ nóng lạnh thôi, chính nhiệt độ nóng lạnh nó tạo ra thời tiết. hôm nay trời lạnh đúng không, mưa trời lạnh đúng không, mình nói là mùa đông đúng không, mà trời nóng quá mình gọi là mùa hạ đúng không. Như vậy nóng lạnh nó tạo ra cái thời tiết là xuân hạ thu đông đúng không, có nắm được ý này không? Nóng lạnh nó tạo ra là mùa mưa, mùa nắng, mùa khô, mùa ẩm ướt, mùa thu lá bay, chẳng hạn vậy. Chính thì cái nóng lạnh á, nóng lạnh nó thuộc về gọi là sắc thời tiết. Cho nên chỗ này được gọi là sắc thời tiết. Mà sắc thời tiết này do cái gì tạo? Do đây tạo. Như vậy là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Cái đoạn này phải đoạn sắc nghiệp không? Cái đoạn này phải nằm trong sắc nghiệp không? Như vậy cái đoạn sắc nghiệp này nó tạo ra đoạn thời tiết này đúng không? Cho nên đoạn thời tiết này được gọi là thời tiết do sắc nghiệp tạo. Nắm được cái thuật ngữ đó chưa? Rồi, cái này chưa hết. Chưa hết đâu. Đây là chúng ta mới bàn về cái sắc ma trụ, nó là như vậy rồi. Như vậy chúng ta thấy là ở sắc ma trụ này nè, ở sắc ma trụ này là có một đoàn thời tiết nghiệp thanh đúng không? Đó là thời tiết do sắc nghiệp thanh đúng không? Phải không? Mà sắc nghiệp này, cái đầu này đến sắc nghiệp này, hoặc là sắc nghiệp ý vật, hoặc là sắc nghiệp tánh, hoặc là sắc nghiệp thần. Bởi vì ngay đoạn này chúng ta có ba đoạn mà, phải chưa? Trong ba đoạn này chúng ta có là đoạn thân đúng không, ý vật đúng không, tánh đúng không. Trong cái đoạn thân này nó có sắc ly không? Có. Nha. Sắc quân ly này nó cho ra một đoàn gọi là thời tiết. Thời tiết do sắc nghiệp đúng không? Nhưng mà sắc nghiệp đây là sắc gì? Sắc nghiệp là thân đúng không? Sắc nghiệp từ sắc nghiệp thân tạo ra đúng không? Rồi ở đây nó cũng là một đoàn thời tiết đúng không? Thời tiết do sắc nghiệp ý tạo đúng không? Hiểu chưa? Rồi tới đây nó cũng có một đoàn thời tiết do sắc nghiệp thân tạo đúng không? Tánh đúng không? Ngay cái sắc na tâm thực sinh có ba đoàn sắc nghiệp thực sinh thân lên đúng không? Mỗi đồ sắc nghiệp thực sinh nó có một đoạn bất ly. Dạ. Mỗi đồ bất ly nó lại tạo ra một đoạn sắc thời tiết do cái sắc nghiệp nó tạo. Dạ. Như vậy thì ba cái gốc này nó cho ra ba cái ngọn nữa, tức là ba cái F0 này cho ra ba cái F1. Dạ. Hiểu được chưa? Dạ. Có hiểu được chưa? Có nắm được không? Rồi bây giờ tới đây chúng ta định nghĩa định tạm gọi nó là F1 đi đúng không? Rồi qua cái sắc na nhiệt nè, qua sắc na nhiệt, sắc na này nó sanh lên nó còn yếu đúng không? F1 này mới sanh lên còn yếu đúng không? Nhưng mà qua sắc na nhiệt thì nó đã mạnh rồi, nó đã mạnh lên nữa rồi. Thì nó mạnh lên thì ở trong này nó cũng có cái sắc bất ly nữa đúng không? Đúng không? Dạ. Để nhìn cái tê cho ở sắc bất ly này nó lại tiếp tục nó tạo ra một cái sắc thời tiết nữa. Nhưng mà sắc thời tiết này nè, sắc thời tiết này do thời tiết này tạo. Cái thời tiết này là do sắc nghiệp tạo. Có nắm được ý nghĩa này không? Cái F1 này nè, F1 này do F0 tạo đúng không? Mà F0 nó là sắc nghiệp. Thấy chưa? Vậy F1 này là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Nắm được chưa? Rồi bây giờ tiếng này là đây nó tạo ra một cái nội sắc từ tiếng này, tạm gọi nó là F2 đúng không? Thì F2 này cũng là sắc và tiết, nhưng mà do F1 tạo, F1 nó là sắc và tiết đúng không? Nó còn là sắc nghiệm nữa đâu. Cho nên cái này được gọi là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Hiểu cái này chưa? Sắc thời tiết do thời tiết tạo. Rồi sắc thời tiết này là sắc thời tiết do sắc nghiệm tạo. Rồi ở đây chưa hết đâu. Nói vậy nó diễn biến tiếp là F3. Thì F3 cũng là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Rồi cái đó nó diễn tiến nó 4-5 lần mới chấm dứt mà hết. Bây giờ mới hiểu thấy những cái cụm ngữ là sắc nghiệp, rồi sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo, sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp. Cái sắc thời tiết này là sắc thời tiết gọi là sắc thời tiết nghiệp. Nó có cái bốn loại sắc thời tiết này, sắc thời tiết do nghiệp, rồi sắc thời tiết do vật thực, sắc thời tiết do tâm. Đây cái đồ bất ly này nằm trong bốn loại sắc hết nè. À, nếu như đồ bất ly này nằm trong tâm, nó tạo ra những cái sắc thời tiết gọi là sắc thời tiết do sắc tâm tạo. À, cho nên bài kinh tứ niệm xứ, cái bài mà nói về cái trí mà sammasana đó là do thời tiết, do nghiệp làm duyên, do tâm làm duyên đó, ở chỗ này đó. Nói nha, không có gì khó hết. Và cái này nó kéo dài tới hồi khoảng F4-5 thì chấm dứt tới đây là chúng ta tạm hiểu nó là tới đó rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ ở đây bây giờ chúng ta tổng hết rồi, tổng quanh á, cái nó sẽ tạo ra được bao cái dòng cánh, nó có bao nhiêu lò nha. Ngay cảm vào ở cái biển thân a xanh có biển thân a xanh của tâm thiền trên, nó có ba đồ thất nghiệp đúng không? Nắm cái này chưa? Qua tới sát na trụ thì sát nghiệp có mấy đồ? Sát na trụ sao chín được? Mỗi tiêu phát na sanh lên có ba đoạn thôi. Nó đây là 6 đoạn đó, 6 đoạn sát nghiệp đúng không? Có phải 6 đoạn sát nghiệp không? Rồi bây giờ 6 đoàn sát nghiệp này nè, cái 3 đoàn sát nghiệp này nó tạo ra được 3 đoàn sắc thời tiết do nghiệp tạo đúng không? Ở đây nó phải là có 3 đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo không? Như vậy đây nó có 3 đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Được chưa? Tới này đúng chưa? Dạ, đúng rồi. Rồi qua tới sắc na diệt nè. Đó là vậy, cái đoàn ba đoàn sắc nghiệp này nè. Dạ. Trở thêm ba đoàn nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Nếu vậy đoàn sắc nghiệp đây nó có mấy đoàn? Chín đoàn. Đúng chưa? Dạ. Rồi bây giờ sắc thời tiết ngay do cái sắc nghiệp tạo. Tới đây nó thêm ba đoàn nữa đúng không? Đúng rồi. Nó vẫn thêm mà. Riêng nó thôi, nó cũng giống như cái, nó cũng giống như sắc nghiệp, cứ mỗi sắc na tiểu cũng có ba đoạn như vậy. Ở đây người ta nói là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo qua sắc na diệt thì nó phải tăng lên 3 đoạn, nó giống như sắc nghiệp đúng không? Ở đây nó nữa là 6 đoạn, phải chưa? Sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Tới đây hết chưa? Chưa. Ba cái đoàn này nè, cái ba cái đoàn này tới đây nó tạo thêm 3 cái đoàn nữa đúng không? Nó tạo thêm 3 đoàn nữa không? 3 đoàn này thì gọi là gì? 3 đoàn thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Do thời tiết nghiệp. Thời tiết nghiệp. Ở đây hiểu chưa? Như vậy ngay sát na vậy của tâm sinh mất tất cả là 9, 15, 18 đoàn rồi, chứ nó không còn là 6, 9 đoàn nữa. Nó đã lên tới 10, 18 đoàn rồi. Cho nên sắc pháp nó nở ra, cho nên chúng sanh mới phát triển, mới phát triển dần dần lên như vậy. Chứ nếu còn nguyên vậy là nó không có lên được. Là và cái những cái đường rồi ba sát na tiểu rồi ba sát na tiểu tới nữa đó thì ba đầu để tăng lên ba là nó là sáu đúng không? Bây giờ ba cái sát na này là sát na gọi như là ngũ phần thứ nhất, thế nghe sát na sinh trụ diệt thì ba sát na sinh nè, nên là sinh thì chín đòn của sát na sinh của này chín đòn nó tạo thành là 12 rồi ba tới đây sáu đòn nó trở thành là 9 rồi ba đòn này nó trở thành là 6. Cứ như vậy đang nắm được ý chỗ này chưa? Có nhức đầu thì ráng nhức đầu đi. Nó cứ là như vậy thôi. Ai ghi nè. Sao tiểu sắc na xanh tôi à, sao tiểu sắc na xanh đỏ tâm tục sinh là thời bình nhật, là thời bình nhật. Sao sắc na tiểu sắc na xanh có tâm tục sinh là thời bình nhật, mở ngoặc tiểu sắc na trụ có tâm tục sinh đúng không? Mở ngoặc bác có tí cà lá rồi mình nhận á, bác có tí cà lá biết nghĩa không? Đây là cái lúc, đây là cái sắc nghiệp đầu tiên sanh lên, đúng không? Cho đến khi nào mà cái sắc nghiệp hoàn thành? Trung bình mỗi chúng sanh, như quý vị vậy đó, Nếu mà sắc nghiệp mà hoàn thành rồi đó, là quý vị sẽ có bao nhiêu loại sắc nghiệp? Cho mời mỗi chúng sanh mà hoàn chỉnh đó, không bị kiếm khuyết đó, là chỉ có 8 loại sắc nghiệp thôi. Sắc nghiệp mà nhất định có mấy? Sắc nghiệp nhất định có bao nhiêu? Bao nhiêu sắc? Nghe. Sắc nghiệp nhất định, nghĩa là sắc mà sanh ra từ nghiệp á, ngoài nghiệp ra không có, nó không sanh ra từ nguyên nhân nào hết á. Sắc sanh ra do bốn nhân: nghiệp, tâm, thời tiết, Phật. Và sắc mà ra nó sanh ra từ nghiệp không, ngoài ra nó không sanh ra cái nào do nhân nào khác hết. Thứ nhất là năm sắc thần kinh nè, thứ hai là hai sắc tánh nè, bánh nam tính nữ nè, thứ tiếp theo nữa là sắc ý vật nè, thứ này sao nữa là sắc mạng quyền nè. Chính loại sắc này gọi là sắc sanh ra từ nghiệp nhất định. Chính loại sắc này như vậy, nhưng mà đối với một chúng sanh hoàn chỉnh á, những người nhân loại á, hay là chư thiên, chư thiên địa cầu hay là chư thiên giới, mà nếu nói là hoàn chỉnh á, nó không bị thiếu thốn á, thì chỉ có 8 loại sắc nghiệp mà thôi. Nếu là nam thì bỏ sắc nữ tánh, mà nữ thì bỏ sắc nam nữ tánh. Như vậy thì khi cái sắc đầu tiên á, cái đầu sắc đầu tiên sinh lên, cho đến khi mà sắc sinh lên lần cuối cùng mà sắc nghiệp thì nó hoàn thành mới có đủ nè. Thì bây giờ từ cái lúc giai đoạn này cho đến trong này, trong giai đoạn này được gọi là sắc tích trữ. Rồi sau đó cứ một đồ cái một hát là tiểu, chỉ có một những bộ đồ sắc sinh lên, rồi có bộ đồ sắc diệt đi. Nhưng mà từ đó là đi được gọi là sắc thừa kế. Sắc thừa kế là gì? Sắc thừa kế kiểu qua đi đó là sắc thá tí quá. Cho nên trong bài giảng nói sắc thừa kế và sắc tích trữ, sắc thừa kế đó. Thì ngày cái tháng buổi sáng là cho ví dụ giống như là như một cái người ở trên cái bờ sông này, bờ sông Âm Giang nó chảy rồi đó, bờ sông Mượn Lờ nó chảy rồi đó. Ở trên bờ sông này nè, ta đào cái hố. Thì khi mà đào hố á, nước ở trong này nó tuôn ra đúng không? Nhưng mà khi mà nó tuôn ra vậy, nhưng mà cái hố này nó chưa đầy, cái nước nó tuôn ra nhưng cái hố này nó chưa có đầy nước thì cái nước mà chưa đầy đó được gọi là sắc tích trữ. Khi mà nước nó đã đầy rồi, cái hồ nó đã đầy rồi, nước nó tràn ra, nó chảy ra thì nước mà chảy ra này được gọi là sắc thừa kế. Nắm được ví dụ này không? Rất là cái sắc na đầu tiên mới sanh lên, cái sắc nghiệp mẫu đầu tiên sanh lên nó chưa đầy đủ. Đến khi nào mà cái sắc nghiệp nó sanh lên cho chúng sanh đó được đầy đủ, thì cái từ sắc nó cho đến khi được đầy đủ đó thì được gọi là sắc tích trữ. Sau khi đầy đủ rồi nó tiếp tục nó sanh, thì cái sắc đầy đủ rồi nó tiếp tục nó sanh á, thì sắc nó được gọi là sắc cái từ thép sắc thừa kế. Lối não rồi nhức đầu rồi, về mua bây ba ra sẽ cho mọi người ngay. Chấm. Chúng ta điển hình chúng ta điển hình về chúng sanh nhân loại để diễn giải vấn đề này, để diễn giải vấn đề này vào tiểu sát na trụ của tâm tục sinh, vào sát na trụ của tâm tục sinh phải có ba đoàn sát nghiệp sanh lên. Giống như ba đoàn sắc nghiệp tục sanh, vào tiểu sắc na trụ của tâm tục sinh có ba đoàn sắc nghiệp sanh lên, giống như ba đoàn sắc nghiệp tục sinh. Chấm phẩy. Đó là đoàn thân người pháp. Phẩy. Đoàn ý vật mười pháp. Phải và đoàn tính mười pháp. Chấm. Như vậy vào tiểu sát na trụ của tâm tục sinh, như vậy vào sát na tiểu sát na trụ, vào tiểu sát na trụ của tâm tục sinh có sáu đoàn sắc nghiệp, có được sáu đoàn sắc nghiệp. Không phải tương tự như vậy vào tiểu sát na diệt của tâm tục sinh lại có ba đoàn sắc nghiệp sanh lên, là đoàn thân mười pháp, đoàn ký vật mười pháp và đoàn tánh mười pháp. Chẳng phải như vậy vào sát na diệt có tâm tục sinh, vào sát na diệt của tâm tục sinh sắc nghiệp có tất cả là chín đoàn. Sắc nghiệp có tất cả là chín đoàn. Chấm. Chấm. Điều này diễn tiến tương tự là cứ mỗi tiểu sát na tâm có ba đoàn sắc nghiệp sanh lên, chấm. Trải qua mười bảy sát na tâm, trải qua 17 sát na tâm, số lượng đoàn sắc nghiệp là 51 đoàn nhân 3 là 183 đoàn. là 51 đòn nhân 3 183 đòn. 153 ai kêu viết 183 vậy? Người ta đồng, người ta đồng sao phải nghe chuyện kiểm tra chứ. Chứ nghe viết sao mà để sao được? Học tới đây thì sẽ sai. 183 đòn. Sai thì ghi lại, lại. Sai lại. 183 đòn. Chấm 7. Trong khi đó ba đoàn sắc nghiệp tục sinh đã còn đủ 51 sắc na tiểu. Khi đó ba đoàn sắc nghiệp tục sinh đã còn đủ 51 sắc na tiểu. Chấm 7. Do vậy đã tròn đủ 51 sát tiểu vào sát tiểu sát na diệt của tâm của phần dưới dòng, vào sát tiểu sát na diệt của tâm của phần dưới dòng. Nhớ bản tâm độ đâu, từ tâm tục sinh sau 14 sát na của phần là tới đúng độ tới dưới dòng đúng không? Đó là 17 sát na tâm đúng không? Vào sát na diệt của tâm ở phần dưới dòng, tức là ba cái đoàn sắc phục sinh á, ba đoàn sắc phục sinh nó vào sát na diệt của tâm ở phần dưới dòng thì nó tròn đủ 51 sát na tiểu đúng không? Nó tròn đủ tuổi thọ 51 sát na tiểu. Chấm. Đến tiểu sắc na sanh của tâm hướng với môn đầu tiên, đến sắc na sanh của tâm hướng ý môn đầu tiên của lộ tục sinh phải ba đoàn sắc nghiệp tục sinh diệt, thì ba đoàn sắc nghiệp sinh diệt nó chỉ còn lại là ba đoàn sắc nghiệp mình nhận tới, ba đoàn sắc nghiệp tục sinh diệt. Chấm 7. Nhưng khi ấy có ba đoàn sắc nghiệp mới sinh lên, ba đoàn này sắc nghiệp mới sinh lên được gọi là sắc nghiệp gì? Đó là sắc nghiệp bệnh nhớ. Khi ấy có ba đoàn sắc nghiệp mới sinh lên, thành ra tổng số có 153 đoàn như cũ. Thành ra tổng số vẫn có 153 đoàn như cũ. Chấm 7. Tức là có ba đoàn sinh lên, đồng thời có ba đoàn diệt đi. Tức là có ba đoàn sinh lên, rồi có ba đoàn diệt đi. Nên con số 153 vẫn như cũ, được gọi là bình số. Chấm. Diễn tiến này cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cách tâm tử 16 sát na cách tâm tử 16 sát na. Sắc nghiệp chỉ có diệt mà không sanh. Sắc nghiệp chỉ có diệt mà không sanh. Câu này có nghĩa là như vậy. Nếu trong lúc mà bình thường chưa hấp hối á, nè, lúc còn sống á, chứ không nói như bây giờ đó. Thì nó cứ tiết diễn chứ là một sát na tiểu, hay là một điểm sát na tâm, thì có một đoàn sát nghiệp lên. Rồi có một đoàn sát nghiệp diệt. Nắm như này không? Như vậy đối với một chúng sanh bình thường, nó không có bị khiếm khuyết gì hết, nó sát nghiệp bình thường, thì trong giai đoạn bình thực mà nó là sắc là thường kế đó, thường kế đó, nó không phải là sắc tích trữ nữa mà sắc thường kế đó. Như vậy mỗi sắc na tiểu nó có tất cả là bao nhiêu đoàn? Bây giờ nó một chúng sanh bình thường, ở gọi là giới bình thường, nó không bị khiếm khuyết đúng không? Thì mỗi chúng sanh nó có tất cả là 8 đoàn sát nghiệp đúng không? Có phải không? Tới nãy nam thì không có nữ tánh, mà nữ không có nam tánh, 9 đoàn, 8 đoàn vậy đúng không? 8 đoàn này một đoàn nhân cho 51 đúng không? 51 là số bình số mà, của một đoàn. Một đoàn sát nghiệp được bình số khi nó là 51 đoàn, đúng chưa? Mà tất cả chúng sanh bình thường nên là nó có 8 đoàn. Vậy khi mà bình số nó sẽ là bao nhiêu? 48. Có phải bình số 408 đoàn không? Đúng không? Rồi giờ cái một như vậy là một tiểu sát na. Mỗi người một tiểu sát na. Thì có bao nhiêu đoàn sát nghiệp sanh lên? Có bao nhiêu đoàn sát nghiệp sanh lên? Một người mỗi sát na tiểu có một đoàn, bao nhiêu đoàn sát nghiệp sanh lên? Hỏi có bao nhiêu đoàn sát nghiệp sinh lên? Chứ đâu có nói cộng trừ gì đâu. 408 hả? Bây giờ mỗi chúng sanh nó có 8 đoàn sát nghiệp đúng không? 8 đoàn sát nghiệp đúng không? Thì cái mỗi tiểu sát na, mỗi tiểu sát na nó có 8 đoàn sanh lên, đồng thời 8 đoàn diệt mất đi. Nó không phải là số 51 nữa. Trong 51 đoàn gọi là bình số nè, 51 đoàn này nè, thì nó có một cái đoàn mới sanh lên, nó có một cái đoàn mới vừa đủ 51 tuổi đúng không? Số còn lại này nó là 49 tiểu sát na. Trời ơi. Dạ rồi. Còn bây giờ một cái đoàn nó còn có 51 sát na tiểu thì nó có một đoàn gọi là sanh, một đoàn nó là 51 đúng không? Đúng không? Vậy số lượng còn lại này nữa là 49 đúng không? Phải chưa? Nếu như một tiểu sát na khác nó sanh lên, nó sẽ là nó sẽ một đầu sanh lên nữa, một đầu sanh lên đúng không? Nó sẽ cộng vô đây, nhưng mà trong này 51 rồi có một đầu này chuyển đi đúng không? Số này những nguyên vậy. Như vậy thì mỗi sát na tiểu chỉ có 8 đoàn sát nghiệp sanh lên mà thôi. Trong đó thì sẽ có 8 đoàn sát nghiệp diệt. Này, tức là cái đoàn nào nó 51 tuổi nó phải diệt đi, cái đoàn nào mới gì sinh lên đúng không, được 1 tuổi thôi. Cái này nói lần trước rồi. Mà mỗi chúng sanh nó chỉ 8 đoàn thôi, như vậy là mỗi sát na tiểu nó chỉ có 8 đoàn sinh lên và đồng thời có 8 đoàn diệt mất đi, cho nên bình số của nó vẫn là 408 đoàn. Cái 8 đoàn sinh lên, 8 đoàn sát nghiệp sinh lên thì sẽ có 8 đoàn sát nghiệp diệt đi, cho nên cái số 408 này được gọi là bình số. Cái này một đoàn nè, một đoàn sát nghiệp bình số ở 51 đoàn đúng không? Phải nha. Như vậy thì một sát na tiểu có một đoàn sinh lên, một đoàn diệt đi đúng không? Nó bình số 51. Như vậy thì có 8 đoàn sát nghiệp thì 8 mỗi sát na tiểu có 8 đoàn diệt đi, có 8 đoàn cắt sinh lên vậy thôi. Chứ để chi con số này, để chi con số này cho rắc rối. Cậu đâu mà cậu chỉ lưu ý cái chỉ lưu ý cái bình số của một đoàn sát nghiệp thôi, cái bình số của đoàn sát nghiệp thôi, mà có 8 đoàn thì nhân lên thôi chứ nó không phải cái số này. Chỉ quan trọng là cái đoàn sát nghiệp, một đoàn sát nghiệp bình số thôi. Mà đoàn sát nghiệp mình số ở số 51 đúng không? Dạ. Ừ. Thì trong số 51 đó cái mỗi sát na tiểu có một đoàn sinh lên, rồi một đoàn mất đi, thì số bình số này vẫn là 51. Dạ. Nhưng mà 8 đoàn như vậy nó ra là 408. Để cái số này làm cái gì? Để số 51. Cái mỹ dụ qua chỗ này rồi. Rồi ở đây nghe đây, cái câu đó muốn nói rằng khi các tâm tử 16 tâm, nó là một sự 16 sát na tâm, thì đoàn sát nghiệp diệt mà không sanh. Ở đây chúng ta có tâm tử nè, sanh trụ diệt. Bây giờ trở lại đây. À, nếu tính từ tâm tử mà trở lại thì đây là tâm của phần thứ 17. Và nếu là tính ở đây là tâm thứ 16. 16 tâm của phần cộng cho đây là thứ 17 rồi đúng không? Phải không? 16 tâm của phần cộng với tâm tử là 17 đúng không? Như vậy tổng cộng số này nó là 17 tâm của tâm, 17 sắc na tâm đúng không? Đúng chưa? Và như vậy thì ở chỗ này thì 51 đoạn nó là bình số đúng không? Đúng không? Nhưng mà tới chỗ này nó chỉ có diệt mà không sanh, chỉ diệt thôi, có đầu diệt nó không sanh lên nữa. Thì tới đây nó diệt chỉ còn là 50, tới đây diệt còn là 49, tới đây diệt còn là 40, cho đến tới đây nè. Một đoàn nó tính là một đoàn thôi nha, một đoàn đó. Thì tới đây nó chỉ còn là 3 đoàn, tới đây chỉ còn có 3 đoàn thôi. Nghĩa là một đoàn, ví dụ đoàn thân đi, thì tới đây nó chỉ có 3 đoàn thân thôi. Đấy là đoàn nhãn, thì tới đây nó chỉ có 3 đoàn nhãn thôi. Cho nên khi đó con người mở ra mà không thấy gì hết, mắt từng từng nhé nhìn mà không thấy gì hết. Bởi vì đoàn nhãn quá yếu rồi, cái đoàn nhĩ cũng quá yếu rồi, nghe người ta nói mà không biết người ta nói cái gì, bởi vì nó không bắt được âm thanh. Cái người mà hỏi là còn biết không á, nó là quyết đấy, thì còn chưa chết đâu. Nhưng mà hỏi biết không, không biết gì hết, cái làm thinh re đó, thì chuẩn bị đi, à, chuẩn bị ra đi, à, đó chỉ còn ba đòn thôi. Thì tới đây một đòn diệt đến giờ còn hai, hai đòn. Ví dụ diệt mà không sinh nè, và tới đây nữa nó chỉ còn một đòn, đúng không? Thì khi sát na tử của cổ đã tử diệt đi thì cái đòn này cũng chấm dứt luôn. Thì lúc đó là đòn mạng quyền cũng chấm dứt, và đòn mạng quyền chấm dứt thì chúng sanh nó gọi là chết. Không phải chết mà đi còn còn thụ. À, cho nên kể từ tâm tử trở về trước là 17 tâm, đây là kể lúc tâm tử á, tức là tâm phụ phần thứ 16. Thì lúc đó sắc nghiệp diệt mà không sanh. Còn từ đó trở về trường về trước nữa thì cứ mỗi tiểu sắc na diệt, mỗi tiểu sắc na có một bọn sanh lên, dòng bọn diệt đi. Còn tới đây chỉ có diệt mà không sanh. Còn trước đó thì là gì? Vừa sanh vừa diệt, vừa sanh vừa diệt. Còn tới đây diệt mà không sanh. Cho đến khi mà cái tâm tử này thì ngay cái tiểu sắc na sanh chỉ còn ba rồi. À, sắc na trụ diệt bất đồn còn hai, đúng không? À, rồi tới sắc na diệt, diệt bất đồn cũng còn một. Thì khi sắc na diệt người diệt thì sắc na này cũng diệt luôn. Ngay cái lúc sắc na diệt của tâm tử thì toàn bộ sắc nghiệp diệt hết, diệt sạch thành sanh, không còn một gì hết. Và chúng sanh đó coi như là vì tiền. Đó là ý nghĩa thôi. Tiếp theo thứ hai, biểu đồ tâm lộ phục sinh như sao? Dễ ra biểu đồ biểu đồ tâm lộ phục sinh như sao? Thank you. Na cảnh cũng được, không na cảnh cũng được, không quan trọng. Na cảnh cũng được, không na cảnh cũng được. Hai. Thank you. Như vậy kể từ tâm tục sinh cho đến sát na diệt của tâm hữu phần dứt dầu, phải người ấy mỗi đoàn sát nghiệp có đầy đủ là 51 đoàn. Mỗi đoàn sát nghiệp có đầy đủ là 51 đoàn. Chấm. Vào sát na sanh của tâm hướng ý môn. Vào tiểu sát na sanh của tâm hướng ý môn. Vậy có ba đoàn sát nghiệp sanh lên. Đồng thời cũng có ba đoàn sát nghiệp diệt đi. Gọi là bình số 153 đoàn. Gọi là bình số 153 đoàn. Chấm 7. Điều này cứ tiếp diễn như thế. Điều này cứ tiếp diễn như thế. Cho đến năm thứ 17 kể từ tâm tử điếm ngược trở lại. Cho đến tâm thứ 17 kể từ tâm tử điếm ngược trở lại. Chấm 7. Sắc phá lỗi đoàn nghiệp. Đoàn sắc nghiệp. Đoàn sắc nghiệp. Đoàn sắc nghiệp. Chỉ có nghiệp mà không sanh. Đoàn sắc nghiệp chỉ có nghiệp mà không sanh. Vậy cho đến sát na diệt của tâm tử không phải khi tâm tử diệt thì tất cả sắc nghiệp cùng diệt. Chấm này. Lại nữa, vào sát na trụ, vào tiểu sát na trụ của tâm tục sinh vậy có ba đoàn sắc thời tiết. Có ba đoàn sắc thời tiết. Do sắc nghiệp trở sanh sanh lên. Do sắc nghiệp trở sanh sanh lên. Chấm. Chấm. Ba đoàn sắc này được gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Được gọi là sắc thời kiếp, do sắc nghiệp sanh. Qua đây là tâm má bất thế giá, à, do nghiệp duyên đó. Nghe do nghiệp duyên đó, cú túc trá là nếp xanh vô quá sắc. Là sắc thời tiết do nghiệp làm duyên. Thế là sắc thời tiết do sắc nghiệp đã sanh. Bốn thứ chán là thời tiết sanh, sắc thời tiết do sắc nghiệp. Tâm má bát tây giá, bốn thứ chán là rưu bát. Bốn thứ tốn, vô thứ tốn. Bốn thứ là thứ rủ. Bốn thứ là thời tiết. Ủa con chá vô á. Chấm. Vì sao có điều này? Chấm hỏi. Vì sao có điều này? Chấm hỏi. Chú này. Đoàn sát nghiệp của sinh khi đến tiểu sát na tụ, khi đến tiểu sát na tụ của tâm học sinh, phải đoàn sát nghiệp ấy vững mạnh, còn sắc nghiệp ấy đã dưỡng hạnh, phải khi ấy chất nghiệp, khi ấy chất nghiệp tê cho tha thú, khi ấy chất nghiệp tê cho tha thú. Trong đoàn sát nghiệp để cho tha thú, trong đoàn sát nghiệp căm má chá rô bá, căm má chá rô bá. Hoạt động, hoạt động phải từ sự hoạt động này, từ sự hoạt động này nảy sinh đoàn sắc mới. Mỗi ngoặc, mỗi đoàn sắc nghiệp tạo ra một đoàn sắc mới. Chấm phẩy. Như vậy có ba đoàn sắc mới được sinh ra, đúng không ạ? Như vậy có ba đoàn sắc mới được sinh ra, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nên lại non sắc thời tiết này, non sắc mới này, non sắc mới này nhé, non sắc mới này được gọi là, non sắc mới này được gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Sắc thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Chấm. Sự diễn tiến của sắc thời tiết. Sự diễn tiến của sắc thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Sự diễn tiến của sắc thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Tương tự như sự diễn tiến của sắc nghiệp. Tương tự như sự diễn tiến của sắc nghiệp. Chấm phải. Tức là cứ mỗi tiểu sát na tâm, có ba đoàn sinh lên, có ba đoàn sinh lên. Cho đến khi bình số là 153 đoạn. Chấm phải. Sắc nghiệp và sắc thời tiết do nghiệp sanh. Sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Chỉ cách nhau một tiểu sát na tâm. Tức là sắc và sắc nghiệp nó trước cái sắc thời tiết do nghiệp sanh một sát na tiểu thôi. Tức là sắc thời tiết do sắc nghiệp tại sanh, nó sao cái sắc nó nghe cái sắc nghiệp một sắc na tiểu thôi. Chấm chú hàng lại nữa. Vào sát na diệt, vào tiểu sắc na diệt của tâm trụ sinh, mỗi đoàn thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Mỗi đoàn thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Phải lại sinh ra một đoàn sắc tương tự. Lại sinh ra một đoàn sắc tương tự. Đó là vì, đó là vì vào tiểu sát na diệt của tâm thực sinh, đó là vì vào tiểu sát na diệt của tâm thực sinh. Vậy đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. đòn sắc ở tiết do sắc nghiệp tạo sinh được vững mạnh, phải chất nóng lạnh ngũ mặt tê chưa, chất nóng lạnh ngũ mặt đúng mặt tê chưa, trong đòn sắc thời tiết, trong đòn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh làm nảy sinh đòn sắc pháp mới, làm nảy sinh đòn sắc pháp mới. Vì vào tiểu sắc na diệt có tâm tục sinh, đã được vững mạnh, chẳng phải đòn sắc mới này có tên gọi là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo sanh, có tên gọi là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo sanh. Chữ Bali là ú tú bách chế giá ú tú chá rô quá. Sắc này sao sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo sanh, Bây giờ sắc thời tiết nghiệp mới, sắc thời tiết do nghiệp tạo sanh, nó là mẹ. Thì nó sanh ra sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh là con. Thì mẹ phải sanh trước con một điểm sắc na thôi, nhớ vậy đi. Nó đâu có gì các con có hiểu đâu. Rồi, hiểu rồi, bản một. Này, bây đầu về nha. Ngon lắm không dễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. Có chữ đó mấy chuyện khổ đấy. Xong chưa? Dạ, chưa. Thì tính hết từ thứ tự đây là 1, đây là 2, đây là 3, cái nguyên tắc cái nhớ là cái sắc na xanh nó có 3 đoàn rồi cái mỗi sắc na tiểu thêm 3 đoàn nữa là 6, 9, 12, 15, 17 vậy thôi chứ tôi thấy gì đâu. Rồi cái sắc thứ hai nó sao, cái sắc này 1 sắc na tiểu, tiểu đây nó 3, cái số này 3 mình bỏ sắc na đầu đi. À, 3, 6, cho em đây trừ 3, trừ 3, 9, 12. Rồi cái thứ 3 nó lại sao, cái này một sắc là tiểu nữa. Thì nếu nó ở 3 thì nó không có, nếu nó ở 6 thì nó có 3. Rồi 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nó cũng giống nhau mà chỉ cách nhau một điểm sắc na thôi chứ có gì đâu, diễn tiến y chang như vậy thôi nhưng mà cách nhau nữa. Cái lần này sinh trước kia một sắc na tiểu có vậy thôi, dễ mà ghê lắm á. Những cái thiên cung mấy xiền xích này đấy ở địa ngục cửa thì một là cũng nó mà ra đó, những thiên cung này cũng nó mà ra đó, những lâu đài trên đó cũng của nó mà ra đó. Xong chưa? Xong chưa? Dễ gì mà lâu dữ vậy? Xong chưa? Rồi tiếp chúng ta tiếp phần cuối. Do sắc nghiệp chợ xanh một tỷ sắc na. cái gì dễ nữa nó mới chấm chấm mà mới có cơ hội phần thứ hai à, phải không? Nè, bây giờ đi tiếp các cháu mình giờ tới hội phần thứ cái xin nói là giờ tới chứ hội phần thứ 15 số 15 dạ hội phần 14 tiếp luôn hay là khác cơ sư vậy? Số 15

Ma Ba Deva Na Ga Ma Hiên Thích Ca Bồn Nhan Đô A Nô.